Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 880, Tào Dĩnh làm tổ mẫu. Có lẽ là do chuyến hành trình thật sự quá nhàm chán, mỗi lần Triệu Giai đi tìm Angel để học, gã đều thích đi theo, hẳn là khó có khi gặp được chuyện xem như là thú vị như vậy. Ngoài ra Triệu Hạo cũng có thể là muốn làm rõ quan hệ giữa Triệu Giai và Angel, thậm chí gã có thể còn nghĩ, nếu Triệu Giai thân là Vương Thế Tử mà cố chấp muốn kết hôn với Angel, giống như lúc đó đại ca cố chấp muốn lập vị hoa chỉ kia là Thái Tử Phi, vậy chỉ dựa vào chuyện này liền đủ khiến cho vị tam đệ kia của mình đau. Đâu rồi? Tuy nhiên khiến Triệu Hạo thất vọng chính là, trải qua một hồi quan sát của gã. Gã phát hiện Triệu Giai và Angel dường như thật sự không giống như mình tưởng tượng, hai người tuy thường ở cùng nhau, nhưng mình đã thường xuyên trong lúc, vô tình, đi tìm họ, lại phát hiện hai người không ngờ thật sự là chỉ học tập, đôi bên không hề có động tác nào quá thân mật cả, điều này khiến Triệu Hạo không khỏi có chút thất vọng. Trải qua hành trình gần hai tháng, Triệu Giai bọn họ cuối cùng lần nữa trở lại Quảng Châu, trong đó Triệu Hạo không hề ngừng lại ở Quảng Châu mà lập tức đổi sang một nhóm tàu khác đi lên phía Bắc. Hy vọng có thể sớm một chút tới được Kinh Thành. Còn về Triệu Giai thì không cần vội vàng trở lại Kinh Thành như vậy. Mà lưu lại Quảng Châu trong một thời gian ngắn, dự định đợi đến khi Học viện Hải quân cho nghỉ Tết rồi mới về. Cũng trong thời gian này, Angel rốt cuộc đã thấy được sự phồn hoa của thành thị Đại Tống, tuy rằng Quảng Châu không phồn hoa như Đông Kinh, hơn nữa mấy năm nay vị trí của thành thị cũng gặp phải sự khiêu chiến của các nơi như cảng Trầm Thủy. Nhưng Quảng Châu vẫn ngồi vững ngai vàng đệ nhất cảng khẩu vùng duyên hải Đại Tống, nhân khẩu trong thành tuy không đến hàng triệu, nhưng 6-70 vạn thì vẫn có, hơn nữa nơi này hội tụ thương nhân các nước từ Nam chí Bắc, khiến cho thương nghiệp của vùng Quảng Châu nơi đây cũng càng thêm phồn vinh. Khi Angel ngồi thuyền lần đầu tiên đến bến cảng Quảng Châu, lập tức bị tòa bến cảng quy mô khổng lồ náo nhiệt phi phàm này khiến cho ngây người. Còn về đám kỵ sĩ phiêu cùng nàng đến nơi đây cũng đồng dạng kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, tuy bọn họ trước đó đã sớm nghe Đổng Trọng nói về sự phồn hoa của thành thị Đại Tống, nhưng đối với họ mà nói, vẫn luôn không thể tưởng tượng được những thành thị này rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào, mãi cho đến hiện tại tận mắt nhìn thấy sự phồn hoa của thành Quảng Châu, lúc này mới có một khái niệm cụ thể. Lúc vừa về đến Quảng Châu, Triệu Giai vừa vặn có vài ngày nghỉ, cho nên y cũng có thời gian mang đám người Angel đi tham quan thành Quảng Châu. Kết quả đám người châu Âu này quả thật giống như người nhà quê đến thành phố vậy, nhìn thấy gì cũng cảm thấy tò mò. Vì thế Triệu Giai không thể không phí vỏ mồm giải thích cho họ nghe. Công tử, ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Đại Tống các người lại có thể xem giấy như tiền, đống tiền giấy này là do ai phát hành? Hôm nay đi dạo phố về, Triệu Giai vừa ngồi xuống uống một hớp nước, Angel liền lần nữa hiếu kỳ hỏi. Lúc ở cảng Nam Dương, là Triệu Giai hỏi thăm nàng tình huống ở châu Âu. Nhưng sau khi đến Quảng Châu liền biến thành Angel hỏi Triệu Giai về những tình huống liên quan đến Đại Tống, nàng dường như đối với mọi thứ của Đại Tống đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bất luận là nhìn thấy gì đều có thể đưa ra vô số câu hỏi. Tiền giấy là do Ngân hàng Đại Tống chúng ta phát hành, mà tổng bộ của Ngân hàng Đại Tống thì ở thủ đô Đông Kinh, ngoài ra trong các thành phố ở các địa phương đều có chi nhánh. Ví dụ như Quảng Châu nơi này có vô số chi nhánh của Ngân hàng Đại Tống, còn về vì sao tiền giấy có thể thay thế cho tiền tệ lưu thông hồi trước, đây là một chuyện vô cùng phức tạp. Hai ba câu không thể giải thích rõ ràng được. Triệu Giai lúc này cũng có chút bất đắc dĩ nói, vốn là y vẫn vô cùng nguyện ý giải thích giúp Angel những nghi vấn ở trong lòng, nhưng có trời mới biết sao nàng lại hỏi nhiều vấn đề đến vậy, nếu không phải là từ nhỏ Triệu Giai đã ở cùng phụ thân, tri thức về các phương diện đều biết ít nhiều. E là đã sớm bị Angel hỏi đến á khẩu rồi. Không sao, ta đủ kiên nhẫn, công tử ngài có thể kể từ đầu. Angel lúc này hai mắt tỏa sáng nói. Từ khi đến Đại Tống, nàng liền cảm thấy như đi vào một thế giới hoàn toàn mới vậy, tất cả mọi chuyện đều thú vị và mới lạ vô cùng. Kích thích nàng muốn làm rõ đạo lý trong đó. Nhìn thấy bộ dạng ham học hỏi của Angel, Triệu Giai cũng thật sự không đành lòng cự tuyệt nàng. Trong lúc bất đắc dĩ chỉ đành uống một chén trà nhuận hồng, sau đó lúc này mới mở miệng nói đến việc phát hành tiền giấy thì nhất định phải nói đến ngân hàng, kỳ thật ngân hàng của Đại Tống ta cũng không phải là từ sớm đã có, mà là mấy chục năm trước mới bắt đầu thành lập, mà tiền thân của ngân hàng thì lại là cửa hàng tiền phát hành giao tử. Còn về cửa hàng tiền sản sinh, thì là vì thiếu đồng. Triệu Giai bắt đầu kể từ khởi nguyên của cửa hàng tiền và giao tử. Sau đó dẫn dắt đến việc ngân hàng ra đời, nói đến ngân hàng, khẳng định phải kể đến phụ thân Triệu Nhan và đường cửu Tào Tung của y. Tuy nhiên Triệu Giai không hề nói về quan hệ giữa mình và họ, chỉ nói đến Lăng Vương Điện Hạ của Đại Tống mượn cơ hội chinh phạt Tây Hạ, thành lập ngân hàng đầu tiên của Đại Tống, sau đó trải qua mấy năm nay phát triển, cuối cùng vào không lâu về trước bắt đầu phát hành tiền giấy. Tuy bề ngoài tiền giấy là một tờ giấy, nhưng kỳ thật lại có thể đến ngân hàng hoán đổi tiền tệ kim loại đồng giá vào bất cứ lúc nào, lại thêm cam đoan giữ uy tín của quốc gia. Lúc này mới khiến tiền giấy có khả năng được lưu thông. Trong câu trả lời của Triệu Giai có một lượng lớn tri thức về kinh tế học, em giờ vẫn luôn tự phụ thông minh, nếu không cũng sẽ không biết gần hết các loại ngôn ngữ chủ yếu được lưu thông ở châu Âu ngay từ nhỏ, nhưng nàng đối với những lời giải thích của Triệu Giai lại có chút nửa hiểu nửa không, tình huống này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp phải, sau khi nghe xong vẻ mặt lại càng thêm mờ mịt. Nhìn thấy bộ dạng của Angel, Triệu Giai không khỏi cười ha hả nói, được rồi, những lời ta nói cô có thể nghe không hiểu, tuy nhiên đây cũng là rất bình thường. Phải biết rằng cô căn bản không có bất kỳ khái niệm gì về loại chuyện này, cho nên nghe không hiểu cũng rất bình thường, ngày sau đợi đến khi cô càng hiểu về Đại Tống, có lẽ có thể sẽ nghe hiểu. Nghe được lời an ủi của Triệu Giai, Angel tuy còn chút không cam tâm nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, vừa vặn lúc này đã đến giờ ăn chiều. Thị nữ cũng đưa cơm chiều đến, thế là Triệu Giai liền cùng Angel vừa ăn vừa trò chuyện, cũng không biết nói như thế nào liền nói đến thành Đông Kinh. Nghe Triệu Giai miêu tả cảnh đẹp của thành Đông Kinh, Angel cũng vẻ mặt say mê nói, Quảng Châu đã phồn hoa như vậy. Thành Đông Kinh còn phồn hoa hơn so với Quảng Châu, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào, ta căn bản không thể tưởng tượng ra được. Ha ha, không tưởng tượng ra được thì đừng nghĩ nữa, đợi ngày sau cô đến thành Đông Kinh tận mắt nhìn là sẽ biết. Triệu Giai lúc này cũng cười mở miệng nói. Công tử, vậy chúng ta khi nào đi Đông Kinh? Angel lúc này có chút vội và truy hỏi, nàng hiện giờ hận không thể lập tức bay đến thành Đông Kinh, tận mắt nhìn đại đô thị phồn hoa nhất thế giới này. Thêm nửa tháng nữa, lại nói ta cũng sắp 2 năm chưa có về nhà, lần này nhân kỳ nghỉ đông ở nhà thêm vài ngày. Đến lúc đó cũng có thể dẫn cô đi chung quanh du ngoạn một phen. Nói ra thì thứ ta nhớ nhung nhất vẫn là mỹ thực do trù nương trong nhà làm, đặc biệt là gà cây mà bà ấy làm, tuy là một món ăn rất bình thường, nhưng mùi vị lại vô cùng ngon, người khác bất kể làm như thế nào cũng không làm ra được mùi vị đó. Triệu Giai lúc nói đến đây, không kìm nổi hung hăng bới 2 miếng cơm, từ nhỏ y đã thích ăn cây, gà cây mà trù nương trong vương phủ làm hợp khẩu vị y nhất, đáng tiếc trời nhà lâu như vậy, y cũng chỉ có thể ăn được mỹ vị này ở trong giấc mơ mà thôi. Gà cây. Vừa nghe thấy liền biết là làm từ ớt. Thật không hiểu vì sao các người lại thích ăn cây. Nghe thấy lời của Triệu Giai, Angel không khỏi khẽ nhíu mày nói, bởi vì nàng nghĩ đến lúc trước khi lần đầu tiên ăn ớt ở cảng Nam Dương, thứ mùi vị cay đến khiến nàng chảy nước mắt, mà Triệu Giai lại ở một bên cười đến cuối gặp cả người, từ đó về sau nàng không dám ăn cây thêm lần nào nữa. Ha ha ha, nhìn thấy bộ dạng của Angel, Triệu Giai cũng đồng thời nhớ tới bộ dạng lúc trước khi Angel ăn ớt, lập tức không kìm nổi cười ha hả, điều này khiến Angel giận đến trừng mắt nhìn y, thật vất vả Triệu Giai mới ngừng cười được, nói, Angel. Ớt kỳ thật là một thứ tốt, đặc biệt là ở nơi khí hậu oi bức như Nam Dương, ớt có thể kích thích dạ dày, khiến người ta thèm ăn, hơn nữa mới bắt đầu ăn ớt khẳng định đều sẽ không quen, tuy nhiên cô nhìn đám người phiêu đi, lúc bắt đầu cũng không thích ăn ớt. Nhưng hiện giờ trong bọn họ đã có hơn nửa thích ăn ớt, hơn nữa nếu không ăn ớt, vậy thì không thể ăn được rất nhiều món ngon. Ta vẫn là thôi đi, dù sao món ngon Đại Tống nhiều như vậy, cũng không phải là nhất định phải ăn cây. Angel vẫn có chút sợ hãi nói, xem ra bài học thê thảm khi lần đầu tiên ăn ớt cũng không phải dễ dàng quên đi như vậy. Nơi mà Triệu Giai và Angel ở chính là một căn nhà mà lúc trước Triệu Nhan ở khi ở Quảng Châu, chiếm diện tích rất lớn. Tuy rằng một nhà Triệu Nhan đã dọn về kinh thành, nhưng nơi đây vẫn có người chiếu cố, tuy nhiên khi Triệu Giai đến Quảng Châu học, bình thường lại không ở nơi này mà ở trong phủ Thục Quốc công chúa của cô mẫu mình, bởi vì Thục Quốc công chúa lo lắng y một mình ở bên ngoài không biết tự chăm sóc cho mình, cho nên bắt y nhất định phải dọn qua. Tuy nhiên lần này từ cảng Nam Dương trở về, bởi vì có đám người Angel cho nên Triệu Giai liền dọn từ phủ Thục Quốc công chúa qua đây. Sáng hôm sau, Triệu Giai phải đến Học viện Hải quân báo danh, bắt đầu khóa học cuối cùng trong năm, kỳ thật khóa học của Học viện Hải quân dường như đại bộ phận đều là thực tập trên biển, còn về chương trình cần học ở trong học viện, ngay từ năm thứ nhất khi bọn họ nhập học thì đã học gần hết rồi,

Cái này. Triệu Giai lưỡng lự một lát vẫn khó xử nói, nguyên lý của thuyền hơi nước tương đối phức tạp. Nhưng tí nữa ta sẽ đưa nàng đi xem một thứ, đến lúc đó sẽ giúp nàng giải thích nguyên lý trong đó. Nghe thấy Triệu Giai nói như vậy, Angel đành phải tạm thời cất những câu hỏi lại, sau đó hiếu kỳ ngắm nhìn cảng sông hùng vĩ trước mắt. Nơi đây là tiếp điểm chủ yếu của đường sông Hoàng Hà và thành Khai Phong, cho nên trên cảng người đông vô kể, xe bò xe ngựa xếp thành hàng dài, đang đợi dỡ hàng hóa. Hả, sao đằng sau bò ngựa kéo xe đều đeo một cái túi? Angel lại hỏi. Là để lũ bò và ngựa không đại tiểu tiện bừa bãi, ô nhiễm môi trường bến cảng. Triệu Giai bất đắc dĩ trả lời. Lúc này chàng thật sự muốn bẻ đầu của Angel ra xem. Sao nàng ấy lại có nhiều câu hỏi như vậy? À, vậy sao trên bến lại đặt nhiều cây cột cao như thế, là để kéo cờ sao? Angel chỉ vào những cái cột lớn san sát nhau hỏi. Những cái đó dùng để nâng vật nặng lên, trên cột cuốn dây thừng và ròng rọc, như vậy có thể treo vật nặng lên, tiện cho tàu thuyền dỡ hàng. Triệu Giai lại giải thích, thực ra những cái cột này chính là những cần cẩu thô sơ, dùng cho việc dỡ hàng rất thuận tiện, nhưng giá làm ra nó cũng không rẻ. Vậy tại sao ở cảng Quảng Châu chúng ta không nhìn thấy mấy cái cột đó? Angel lại hỏi tiếp. Quảng Châu giáp Nam Dương, mà giá nhân công ở Nam Dương lại rẻ. Nhiều thương nhân đều bỏ tiền mua người lên cảng bốc vác. Những lao động này có giá rẻ hơn những chiếc cột nhiều, mà ở thành Đông Kinh khá hạn chế việc sử dụng nô lệ, nhân công khá đắt, cho nên mới có những chiếc trụ lớn này. Triệu Giai kiên nhẫn giảng giải. À, ra là thế. Angel nghe đến đây gật gù nói, đồng thời nàng cũng nhớ lại lúc ở trên bến tàu Quảng Châu, đúng là nhìn thấy rất nhiều người dân Nam Dương đang bốc vác hàng. Ô, ô, ô. Đúng lúc Triệu Giai và Angel đang chuẩn bị xuống thuyền, chợt nghe thấy trên bến tàu vang lên một tràng tiếng kêu nhức óc, theo đó là tiếng gầm rú vang dội. Ngay sau đó thì thấy một vật dài kỳ lạ đang nuốt mây mù đi từ đằng xa lao tới. À! Thấy con quái vật như một con rắn khổng lồ đang nuốt gió phi tới, Angel sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó nép vào lòng Triệu Giai, toàn thân sợ hãi run lên cầm cập nói, rồng, là rồng. Trong thần thoại phương Tây, chỉ có loài rồng mới nuốt mây mù và khè ra khói, cho nên Angel liên tưởng như vậy cũng rất bình thường, hơn nữa rồng ở trong thần thoại phương Tây là biểu tượng của cái ác, chẳng trách Angel lại hốt hoảng như vậy, song Triệu Giai lại cười ha ha nói, Angel mau đứng dậy, đây chẳng phải rồng gì đâu, mà là tàu hỏa đại tống chúng ta chế tạo ra. Đây chính là phương tiện đã cải thiện giao thông mà trước đây ta từng nhắc đến. Chương 882.1, Lăng Vương là phụ thân ta, công tử, chúng ta thật sự có thể ngồi trên chiếc xe lửa này vào thành Đông Kinh ư? Angel ôm lấy cánh tay của Triệu Giai, mặt mày thích thú nói. Thấy vẻ mặt của nàng, Triệu Giai cũng không thốt ra lời, không hiểu trong đầu con gái rốt cuộc nghĩ gì, vừa nãy còn sợ xe lửa chết khiếp, bây giờ nghe xong đây chỉ là một phương tiện giao thông, lập tức hưng phấn rối rít, một lúc mà hỏi đi hỏi lại câu này 3 lần rồi. Đi thôi. Xe lửa sắp khởi hành rồi, nếu không lên kịp, thì đành phải đợi chuyến sau đấy. Triệu Giai nắm tay Angel đi lên. Chuyến tàu hỏa đi từ cửa cảng về thành Đông Kinh cũng mới khai thông chưa bao lâu. Có 2 chuyến tàu luân phiên đi từ nội thành đến cửa cảng, hơn nữa còn có khoang chuyên chở người và chở hàng. Tuyệt vời! Angel nghe thấy được lên tàu, liền nắm tay Triệu Giai chạy lên tàu, nhưng lúc này Triệu Giai lại giữ nàng lại. Sau đó chỉ vào một phòng đang có vô số người chen chúc nhau bên cạnh đường ray nói, xe lửa này không được đi miễn phí, muốn lên tàu phải mua vé mới được. Hả? Đông vậy sao? Angel nhìn căn phòng nhỏ cách bao nhiêu đầu người đằng xa, mặt mày khó chịu nói, đông người mua vé vậy, trời biết phải đợi đến bao giờ. Tuy nhiên Angel vừa dứt lời, chợt có một người quản lý đi ra từ sau căn phòng bán vé. Tách đám đông bước nhanh đến trước mặt Triệu Giai cung kính nói, Thế tử, khoang số 3 phía trước đã để trống rồi, hành lý của người cũng đã được mang lên tàu, vương gia và vương phi đang đợi người ở bến xe trong thành rồi ạ. Ừm, được, đưa chúng ta lên tàu đi. Triệu Giai cười lạnh nói. Sau khi phát minh ra tàu hỏa, nhà họ độc quyền về chế tạo và sử dụng tàu hỏa, từ khi hoàn thành xây dựng con đường sắt đầu tiên từ Kinh Thành đến Lạc Dương và thành công vang dội, Lăng Vương Phủ bắt đầu cải tạo một số chuyến tàu hỏa trong các vùng nội thành. Tăng hiểu biết của nhân dân về tàu hỏa. để đặt nền móng cho xây dựng các tuyến tàu hỏa dài hơn trong tương lai. Công tử, người đó là tôi tớ trong nhà ngài à? Sao ông ấy lại gọi ngài là thế tử mà không phải công tử, mà vương gia và vương phi là ai? Angel lúc này tò mò truy hỏi. Trước đây nàng cũng từng hỏi về hoàn cảnh nhà Triệu Giai, mọi chuyện khác Triệu Giai đều nói với nàng, nhưng chỉ riêng thân phận của phụ thân mình, Triệu Giai không nói kỹ, cho nên Angel mặc dù biết Triệu Giai chắc chắn là quý tộc của Đại Tống, nhưng không biết chàng lại là hoàng tộc. Chúng ta lên tàu rồi hẳn nói. Triệu Giai không cố ý giấu Angel, chỉ là gia thế của chàng quá hiển hách. Nếu nói thẳng với Angel thì có cảm giác là thổi kèn khen lấy, thế nên chàng mới không nói rõ. Nhưng bây giờ đã đến kinh thành rồi, Angel sớm muộn sẽ biết, vì vậy chi bằng nói với nàng để nàng có sự chuẩn bị. Tin Triệu Giai về sớm đã báo đến kinh thành, vì vậy Triệu Nhan sớm đã cho người bố trí cả chặng đường rồi, ví dụ để nguyên một khoang trống trên chuyến xe lửa này. Triệu Giai và Angel ngồi gần cửa sổ phía trước, hộ vệ của chàng và đám người phiêu ngồi ở đằng sau, trong đó đám kỵ binh người châu Âu phiêu hết sức cảnh giác với xe lửa, vì họ giống như Angel. Trước đây đều nghĩ rằng đây là ác long của Đại Tống. Cho dù nghe xong người khác giải thích vẫn không dám lơi là cảnh giác, lúc lên tàu đều nắm chặt vũ khí, giữ tư thế sẵn sàng bảo vệ Angel bất cứ lúc nào, khiến hộ vệ của Triệu Giai được một phen cười nhạo. Vừa mới ổn định chỗ ngồi trên tàu, Angel hỏi lại câu hỏi lúc nãy, Triệu Giai bất lực giải thích, Angel, nàng là công chúa của đế quốc La Mã Thần Thánh, nhưng thân phận của ta cũng không tầm thường, phụ thân của ta là thân vương của Đại Tống. Còn ta là trưởng tử của phụ thân, sau này sẽ tiếp nối vương vị của phụ thân, vì vậy được gọi là thế tử. Nghe thấy lời của Triệu Giai, Angel không khỏi trợn mắt nhìn chàng, lấy tay che miệng rất lâu không thốt nên lời, tuy sớm biết Triệu Giai là quý tộc, nhưng nàng vạn lần không ngờ Triệu Giai lại có thân phận cao quý như thế. Đại Tống và đế quốc La Mã Thần Thánh đều giống nhau, danh xưng tôn quý nhất là hoàng đế, dưới hoàng đế chính là vương, ở châu Âu có thể xưng như quốc vương. Là bá chủ của tất cả mọi nơi, tuy tình hình ở Đại Tống khác, nhưng thiết nghĩ cũng không khác biệt lớn. Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Angel, Triệu Giai cười ngại ngùng, khiến Angel cuối cùng mới hết bàng hoàng, sau đó chợt nhớ tới một việc, liền vội vã lên tiếng, ta nhớ ra rồi. Hoàng thất của Đại Tống họ Triệu, công tử ngài cũng họ Triệu, lẽ nào ngài là người của hoàng tộc? Đúng vậy, ông nội ta chính là hoàng đế thứ năm của Đại Tống. Vị thứ sáu cũng chính là hoàng đế đời trước là bá phụ của ta, hoàng đế đương Triệu tên là Triệu Hú, là em họ ta, nhưng nó mới 12 tuổi, giờ đang theo học phụ thân ta. Triệu Giai lại lên tiếng đáp. Nghe thấy gia thế lừng lẫy của Triệu Giai, Angel lại bàng hoàng tột đỉnh, tuy xuất thân của nàng cũng vô cùng xuất chúng, nhưng nàng hiện tại chỉ là một công chúa trốn chạy, không có chút ảnh hưởng nào, nhưng Triệu Giai lại khác. Gia tộc của chàng thống trị đế quốc Đại Tống vô cùng hùng mạnh này. Hơn nữa theo hiểu biết của nàng trong suốt quãng đường, lãnh thổ mà Đại Tống thống trị tương đương với diện tích của cả châu Âu, dân số gấp chục lần đế quốc La Mã Thần Thánh. Một đế quốc hùng mạnh như vậy, cho dù nàng được kế thừa hoàng vị của đế quốc La Mã Thần Thánh, khi đối diện với Đại Tống cũng phải khiêm nhường cúi đầu. Lúc lâu sau, Angel cuối cùng mới trấn tĩnh lại, sau đó lại rất lâu mới lên tiếng, công tử, lúc trước khi ở Nam Dương, thường nghe người ta nhắc đến Lăng Vương của Đại Tống. Nhiều người đều thầm gọi ngài ấy là vua của Nam Dương. Nghe nói toàn bộ Nam Dương đều dưới sự kiểm soát của ngài ấy, Lăng Vương đó là ai vậy? À, người ấy chính là cha ta. Triệu Giai bất đắc dĩ nói. Uy danh của phụ thân mình ở Nam Dương không ai có thể bì kịp, tên của cha cũng thường xuyên được mọi người nhắc đến, thậm chí một số kẻ khi thề nguyện, đều nói nếu không tuân thủ lời thề, sẽ để mình chịu sự phỉ nhổ của Lăng Vương. Cho nên Angel từng nghe nói đến tên của phụ thân mình cũng rất bình thường. Nghe thấy Lăng Vương danh tiếng lẫy lừng Nam Dương chính là cha của Triệu Giai, Angel lại không thốt nên lời, các thân vương khác của Đại Tống nàng có thể không biết. Nhưng ở Nam Dương và Quảng Châu một khoảng thời gian, từng nghe nói rất nhiều chiến tích của Lăng Vương Triệu Nhan, chẳng hạn nàng không những biết Nam Dương là do một tay Triệu Nhan gây dựng, hơn nữa vị Lăng Vương này còn là một học giả uyên bác, thay đổi bộ mặt ngành giáo dục của Đại Tống. Chỉ riêng học trò của ông ấy đã trải khắp thiên hạ, hơn nữa ông ấy còn là nhà phát minh vĩ đại, ví dụ xà phòng mà nàng dùng, hỏa pháo trong hải quân của Đại Tống vân vân, đều từ tay ông ấy, thậm chí nghe. Nói ông ấy còn phát minh ra một loại khinh khí cầu, có thể chở người bay lên trời, có điều nàng đến Đại Tống chưa bao lâu. Chưa được tận mắt chiêm ngưỡng. Angel, sao nàng im lặng vậy? Triệu Giai nhìn Enger ngay ra liền lên tiếng hỏi. Chương 882.2, Lăng Vương là phụ thân ta, không có gì, ta chỉ đang nghĩ vận xui của mình sắp kết thúc rồi, vừa đến Đại Tống đã được gặp quý nhân như công tử, sau này ta không cần lo ở Đại Tống bị ai ức hiếp nữa. Enger lúc này nửa đùa nửa thật nói. Nghe thấy Enger nói vậy, Triệu Giai cũng cười ha ha. Lúc này xe lửa chợt chuyển động, sau đó từ từ lăn bánh, nhưng lại khiến Enger sợ hãi hét toáng, nắm chặt cánh tay Triệu Giai, đến khi xe lửa chạy chậm lại, nàng mới ngại ngùng bỏ ra, Triệu Giai chỉ cười. Sau đó an ủi nàng vài câu rồi ngắm nhìn cảnh quan qua cửa sổ. Lúc lâu sau, Enger đột nhiên lên tiếng, công tử, ngài có thể giảng cho ta tại sao tàu hỏa này có thể tự chạy không? Ngoài ra chiếc thuyền hơi nước không có bùm lúc nãy ta thấy trên sông có phải có liên quan đến tàu hỏa không? Nghe thấy Enger hỏi, Triệu Giai quay đầu nhìn nàng, quả nhiên thấy Enger lại nhìn chàng với ánh mắt tò mò đáng yêu, khiến người ta không nỡ từ chối. Triệu Giai buộc lòng giải thích, tàu hỏa hay còn gọi là tàu hơi nước, nó giống như con thuyền hơi nước lúc nãy chúng ta gặp, đều chạy động cơ bằng hơi nước, còn nguyên lý của máy hơi nước có hơi phức tạp. Nói đơn giản chính là dùng lửa đun sôi nước lên tạo thành hơi nước. Sau đó dùng hơi nước để khởi động động cơ, từ đó sinh ra năng lượng cực lớn, cho dù là tàu hỏa hay thuyền hơi nước, đều dựa vào năng lượng được sinh ra từ hơi nước để chạy. Năng lượng của hơi nước. Hình như ta hiểu rồi. Enger khi nói đến đây, mắt chợt sáng lên, sau đó lại thân mật ôm lấy cánh tay của Triệu Giai nói, công tử, ta từng đọc trên sách, khoảng 1000 năm trước, Hy Lạp cổ phương Tây chúng ta có một vị bác học vĩ đại. Ông ấy chế tạo ra một quả cầu hơi chuyển động bằng hơi nước, nó cũng dùng năng lượng của hơi nước để chạy. Chắc là giống với nguyên lý máy hơi nước của các ngài. Quả cầu hơi. Đây là lần đầu tiên nghe thấy, nàng có biết cấu tạo của nó không? Triệu Giai nghe thấy vậy cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Biết, thực ra cấu tạo của nó rất đơn giản, ở dưới là một cái nồi bịt kín, sau đó dùng một ống dẫn nối với một quả cầu bằng kim loại, hai đầu quả cầu có lỗ thoát. Khi nồi bên dưới nóng lên, khiến hơi nước qua hai lỗ thoát ra ngoài, từ đó tác động quả cầu này chuyển động nhanh. Enger thích thú nói. Từ khi nàng đến Đại Tống, phát hiện Đại Tống trên mọi mặt dường như đều tiên tiến hơn châu Âu. Khiến nàng không khỏi thất vọng, đặc biệt là sau khi thấy máy hơi nước càng khiến nàng khiếp sợ trước trình độ khoa học kỹ thuật của Đại Tống, không ngờ ở châu Âu sớm đã có người phát hiện ra nguyên lý máy hơi nước rồi. Triệu Giai nghe Enger miêu tả về quả cầu hơi xong, liền không khỏi gật đầu nói, không sai, nguyên lý của quả cầu hơi này đúng là giống với máy hơi nước, thậm chí nhìn theo nghĩa rộng, nó cũng thuộc một loại máy hơi nước, chỉ có điều quả cầu hơi này chỉ có thể dùng làm đồ chơi, không có tính thực dụng. Trước đây biểu ca của ta biết được nguyên lý máy hơi nước từ chỗ phụ thân. Nhưng để mang nguyên lý đó áp dụng cho thực tế, huynh ấy đã phải tiêu tốn 7-8 năm mới nghiên cứu thành công. Ồ, không ngờ máy hơi nước cũng do Lăng Vương nghĩ ra, công tử. Ngài có thể kể cho ta nghe về phụ thân ngài không? Ta ở Nam Dương từng nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan đến ngài ấy, trong đó nhiều người đều nói Lăng Vương học thức sâu rộng, trên đời dường như không có chuyện gì ngài không biết. Enger nghe thấy máy hơi nước cũng do Triệu Nhan nghĩ ra, không kìm được hỏi tiếp, với tính tò mò của nàng, tất nhiên không bỏ qua Triệu Giai hỏi về chuyện liên quan đến cha chàng. Cha ta. Nghe thấy Enger hỏi về cha mình, Triệu Giai lại cảm thấy nhớ, xa nhà gần 2 năm. Chàng cũng rất nhớ thương cha mẹ mình, nhưng nghĩ tới sắp được gặp lại họ, khiến Triệu Giai cảm thấy sung sướng vô ngần. Rất lâu sau Triệu Giai mới thôi khắc khoải, sau đó khi định kể cho Enger nghe về những sự tích truyền kỳ của phụ thân mình thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, sau đó chỉ thấy một con tảo hồng mã chạy vọt qua ngoài cửa sổ, khi người cưỡi trên ngựa nhìn thấy Triệu Giai ở bên trong, lập tức thắng ngựa vui mừng gọi lớn vào bên trong, ca, ca, ở bên này. Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài. Triệu Giai không kìm được quay đầu lại nhìn, kết quả thấy trên con ngựa màu đỏ bên ngoài, một thiếu nữ 13-14 tuổi mặc xiêm y màu đỏ đang ra sức khua tay về phía chàng, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc tràn đầy hạnh phúc, còn Triệu Giai nhìn thấy cô bé trên ngựa cũng xúc động đứng bật dậy, mở cửa sổ hét lớn, ngủ mùi, sao mùi lại đến đây? Thiếu nữ cưỡi ngựa bên ngoài tên là Triệu Tư Tân, là con gái của Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như, con thứ 5 trong nhà. Năm nay mới 13 tuổi, cô được thừa hưởng dung mạo mỹ miều từ mẹ, nhưng tính cách lại cực kỳ nóng nảy, điều này chắc chịu ảnh hưởng từ tam tỷ của Triệu Nhan, Vệ Quốc công chúa. Thực tế Vệ Quốc công chúa cũng thật sự yêu quý cô cháu gái này, thường đón cô bé đến nhà chơi với mình, khiến cho tính cách của Tư Tân quả thực giống như đúc từ một khuôn với nàng, bình thường rất thích quản việc không đâu, đám con nhà giàu ăn chơi trác táng trong kinh thành mỗi khi nhắc tới Tư Tân quận chúa, ai nấy đều đau đầu, chúng không dám chọc vào, cho nên chỉ cần Tư Tân ở đâu, đám con nhà giàu trong thành đều biến mất tâm. Khanh khách, không phải huynh đã sớm thông báo về nhà hôm nay sẽ quay về sao, mọi người đều đang đợi huynh ở bến xe trong thành, mùi muốn gặp đại ca sớm hơn nên một mình chạy đến. Triệu Tư Tân cười hi hi đáp. Tuy cô bé rất nghịch ngợm nhưng thân thiết nhất với Triệu Giai, trước đây Triệu Giai là đầu xỏ của đám trẻ quý tộc trong kinh thành, Tư Tân từ nhỏ cũng chuyên đi gây họa, nên chàng không ít lần vì chuyện của Tư Tân mà đánh nhau với đám trẻ quý tộc khác. Triệu Tư Tân nói xong, chợt dùng hai chân điều khiển ngựa của mình đến gần tàu hỏa, sau đó thò tay bắt lấy cửa sổ xe của Triệu Giai, hai chân trên yên ngựa vô cùng thành thục chui tọt vào khoang xe. Tuy Triệu Giai biết tốc độ chạy của xe lửa không nhanh, với thân thủ của Tư Tân chui vào cửa sổ sẽ không bị thương, nhưng vẫn không hỏi mắng cô bé vài câu. Đáng tiếc Tư Tân chỉ cười hi hi, không thèm màng đến, ngược lại lùng sục trong người của Triệu Giai, hai bàn tay nhỏ sờ soạn người chàng tìm quà. Triệu Giai khó khăn lắm mới gỡ được tay của Tư Tân ra, sau đó mắng, con gái lớn từng này rồi, sao vẫn thô thiển như vậy, chả để ý hình tượng chút nào, nếu để gì thấy, chắc chắn sẽ lại mắng mùi đó. Hi hi, mùi không sợ. Tư Tân không thèm để ý, sau đó cô bé cuối cùng nhìn thấy Angel ngồi kế bên Triệu Giai, giống như nhìn thấy một món đồ chơi mới vậy, dương to mắt nói, tỷ chính là công chúa La Mã được đại ca mùi mua về sao, tướng mạo trông thật kỳ lạ. Nhưng tỷ phải cẩn thận, tuy cha sẽ không làm khó tỷ, nhưng sẽ khó qua được cửa ải của mẹ cả đấy. Chương 883, về nhà, thế nào rồi, xe lửa vẫn chưa đến sao? Tào Dĩnh ngồi trong xe ngựa sốt ruột nói. Hai năm không gặp con trai, nàng nhớ mong khôn nguôi, nhưng lúc này khuôn mặt của nàng lại mang vẻ tức giận. Nương tử, chẳng phải là quản gia đã gửi thư rồi sao, tuy Giai Nhi đã mua một cô nương, nhưng chủ yếu là vì nhìn ra đối phương là một giáo đồ thiên chúa, cho nên mới mua về, chuyện sau đó cũng đã nói lên Giai Nhi thật có mắt nhìn. Cô bé chính là công chúa của đế quốc La Mã thần thánh, đây đúng là chuyện thú vị. Triệu Nhan lúc này cười ha ha nắm tay Tào Dĩnh khuyên. Thế cũng không được, cái gì mà đế quốc La Mã thần thánh thiếp chưa nghe bao giờ. Chắc cũng chỉ là một tiểu quốc mang di, hơn nữa cái cô công chúa gì đó còn đang trốn khỏi đất nước, những cái này thôi bỏ đi, nhưng còn là một cô nương ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, cô nương như vậy sao xứng với hài nhi của thiếp chứ? Tào Dĩnh vừa nói vừa giận. Từ lúc biết Triệu Giai mang một cô nương về, nàng mấy ngày liền ngủ không ngon, ai khuyên cũng vô ích. Nương tử, sau đó người dưới ấy chẳng phải truyền tin đến, nói giữa Giai Nhi và công chúa Angel đó dường như không có tình cảm gì sao, Giai Nhi chỉ học ngôn ngữ các nước châu Âu từ cô bé thôi, cho nên sự việc có lẽ không giống như nàng tưởng tượng đâu. Lúc này Triệu Nhan dở khóc dở cười khuyên nhủ. Nếu phụ nữ không nói lý lẽ, thì ai cũng phải bó tay với họ. Thế cũng không được, cho dù Giai Nhi không có ý gì, nhưng cô gái ngoại quốc đó cố ý tiếp cận Giai Nhi như vậy, nhất định là biết thân phận của Giai Nhi, nói không chừng còn muốn dựa vào thân phận của Giai Nhi giúp cô ta phục quốc, thiếp không thể để con trai mình bị người khác lợi dụng, vì thế lần này gặp cô nương ngoại quốc đó xong, thiếp nhất định phải dằn mặt cô ta biết mình là thân phận gì, nếu ngoan ngoãn làm một tiểu thiếp bên cạnh Giai Nhi thì cho qua, nhưng nếu không an phận thì phải cho cô ta lãnh giáo gia quy của Lăng Vương phủ chúng ta. Tào Dĩnh mặt mày nghiêm nghị nói. Mẹ, Lăng Vương phủ chúng ta có gia quy sao? Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ thò từ trong xe ra nói, khuôn mặt bầu bỉnh ngũ quan tinh tế, tóc mái chải gọn gàng làm đôi, trông vô cùng đáng yêu. Tiểu nha đầu này là con gái nhỏ nhất của Triệu Nhan và Tào Dĩnh, tên là Triệu Tư Dư, năm nay mới lên 6, đang độ tuổi nghịch ngợm. Vì nó còn nhỏ, cho nên bình thường cũng được Tào Dĩnh nuông chiều nhất. Hôm nay đại ca của nó Triệu Giai trở về, Tư Dư tất nhiên cũng theo mẫu thân đi đón. Sao lại không, điều đầu tiên của gia quy Lăng Vương phủ chúng ta là nếu con không nghe lời, sẽ đánh vào mông con. Lúc này Triệu Nhan cười ha ha dọa con gái. Nhưng lời của Tư Dư đúng là sự thật, đừng thấy Lăng Vương phủ bề ngoài quy định nghiêm ngặt, trên dưới rất có quy tắc, nhưng đối với người trong nhà, Triệu Nhan trước nay đều rất thoải mái. Gia quy thật sự trên danh nghĩa đúng là không có. Nghe thấy lời của con gái, lúc này Tào Dĩnh mới nghĩ ra tình hình trong nhà, liền không khỏi lườm Triệu Nhan một cái, vốn dĩ với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ lập vô số quy tắc trong gia đình, nhưng Triệu Nhan lại cảm thấy quá nhiều quy củ sẽ khiến cho người trong nhà cảm thấy xa cách, cho nên tuy có một số quy tắc, nhưng trước nay trong nhà không có ai tuân thủ. Tư Dương nghe thấy cha hù dọa mình, lại không hề thấy sợ, ngược lại còn làm mặt quỷ, Triệu Nhan lại giả vờ tức giận, bắt đầu giằng co với con gái. Trước mặt con cái hắn trước nay không bao giờ làm cao, cho nên các con đều không sợ hắn, nhưng đó là lúc Triệu Nhan không tức giận, nếu hắn thật sự giận thì những đứa trẻ sẽ trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Nhìn Triệu Nhan và con gái không phân lớn nhỏ đôi co với nhau, Tào Dĩnh không khỏi thở dài, với tính khí của phu quân mình, e rằng rất khó lập ra quy tắc cho con cái trong nhà, nhưng may mà Triệu Nhan có thời gian ở bên các con, dưới sự dạy dỗ của hắn. Những đứa trẻ tuy nghịch ngợm nhưng đứa nào đứa nấy đều rất hiểu chuyện, so với các con nhà quý tộc khác, các con của mình xuất sắc hơn nhiều, chẳng hạn như Triệu Giai sắp quay về, luôn luôn thể hiện rất xuất chúng, bao nhiêu con gái nhà quý tộc đều tìm người tới làm mai, nhưng ai ngờ chàng lại mang một cô gái ngoại quốc bên ngoài về, khiến Tào Dĩnh trước nay luôn kỳ vọng vào chàng tất nhiên vô cùng giận dữ. Đúng lúc Tào Dĩnh hờn dỗi, cuối cùng nghe thấy tiếng xe lửa vào bến, khiến nàng không khỏi kích động, giận thì giận. Nhưng sắp được gặp con trai hai năm chưa gặp, thân là mẹ như nàng tất nhiên vô cùng mừng rỡ. Thậm chí cơn giận dữ ban nãy dường như đã vơi đi một nửa, tâm trạng kỳ lạ này e chỉ có người làm mẹ mới có thể hiểu được. Theo tiếng còi xe lửa ầm ĩ vang lên, đoàn tàu dài cuối cùng chậm rãi vào bến, sau đó từng cửa khoang tàu mở ra, hành khách bên trong chen lấn bước xuống, nhưng trong khoang tàu số 3 trước mặt, Triệu Giai bọn họ lại đi lối đi chuyên dụng ra ngoài. Lúc này Tào Dĩnh đã mở cửa sổ xe tìm kiếm bên ngoài, khi nhìn thấy con trai cao lên rất nhiều, nhưng đồng thời cũng đen ống hơn, liền xúc động nước mắt lưng tròng, cơn tức giận còn lại ban nãy lập tức tan thành mây khói. Lúc này Triệu Giai cũng nhìn thấy cha mẹ trên xe ngựa. Liền sải bước đến trước xe gọi lớn, phụ thân, mẫu thân, hài nhi về rồi. Ca. Triệu Giai còn chưa đứng dậy, tiểu tư dư ban nãy còn đùa giỡn với Triệu Nhan nhảy xuống xe ngựa. Sau đó nhanh chóng chui tọt vào lòng của Triệu Giai gọi, khiến Triệu Giai không kìm được vui sướng cười lớn. Đối với các em của mình, chàng đều rất nhớ nhung, còn nhớ lúc mình rời khỏi nhà, Tư Dư vẫn còn là đứa nhóc, hai năm không gặp đã lớn lên rất nhiều. Tốt lắm, cao lên rất nhiều, mau lên xe đi, trong nhà đã chuẩn bị cho con tiệc tiếp đãi thịnh soạn, chỉ đợi con về thôi. Lúc này Triệu Nhan cười ha ha nhìn ngắm con trai một lát nói. Sau đó huơ tay bảo chàng lên xe. Vì người ở bến xe đông đúc phức tạp, cho nên chỉ có Triệu Nhan và Tào Dĩnh đưa hai con gái đi đón Triệu Giai, nhưng Tư Tân lúc nãy lén cưỡi ngựa chạy mất, không cần hỏi cũng biết nó đi gặp Triệu Giai rồi, hơn nữa bên cạnh Tư Tân bất cứ lúc nào cũng có rất nhiều người âm thầm bảo vệ, cho nên Triệu Nhan không lo về an toàn của cô bé. Tào Dĩnh nhìn thấy con trai cũng hết sức vui mừng, giơ tay kéo chàng lên xe ngựa, sau đó chăm chú ngắm con trai của mình, chưa đợi nàng cất tiếng. Chỉ thấy tiểu nha đầu Tư Tân cười hi hi ha ha kéo Angel cùng lên xe, còn Triệu Giai lúc này cũng cười giới thiệu với họ, phụ thân mẫu thân. Đây là Angel, chắc cha mẹ đã biết thân phận của nàng ấy, bây giờ cô ấy đang dạy con tiếng châu Âu, đồng thời cũng dạy một ít phong tục tập quán và lịch sử văn hóa bên châu Âu. Thực ra không cần Triệu Giai giới thiệu, Triệu Nhan ban nãy đã chú ý đến Angel rồi, tuy quan điểm thẩm mỹ của Đại Tống hiện tại vẫn còn rất bảo thủ, nhưng với cái nhìn hậu thế của hắn, Angel thật sự là một mỹ nữ giác mần tiêu chuẩn, chẳng trách con trai mình lại luôn đưa cô nương ấy theo mình. Angel bái kiến Lăng Vương, Vương Phi. Angel lúc này cũng vô cùng lễ phép chào Triệu Nhan và Tào Dĩnh. Trước kia cô đã theo Đổng Trọng học tiếng Hán và lễ nghĩa của người Hán. Cộng thêm cô cực kỳ thông minh, hơn nữa thời gian này ở cạnh Triệu Giai, ngoài dung mạo ra, cử chỉ hành động quả thực không khác gì con gái Hán. Ha ha, không cần đa lễ. Cô có thể vượt trùng dương xa xôi từ châu Âu đến Đại Tống chúng ta, hơn nữa còn gặp Giai Nhi, cũng coi như là duyên phận. Lúc này Triệu Nhan cười lên tiếng. Hắn không có ý kiến gì về việc con trai mang một cô gái ngoại quốc về, đương nhiên với bối cảnh Đại Tống, Triệu Giai tuyệt đối không thể cưới cô ấy làm chính thê, nhưng làm thiếp thì vẫn được, giống như trước kia hắn từng mang công chúa Liêu Quốc về vậy, bây giờ đã có mấy mặt con cả trai cả gái rồi. Tuy nhiên so với sự khoan dung của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lại có chút thành kiến với Angel, nhưng con trai vừa về nhà, nàng cũng không tiện nói gì, vì thế chỉ lạnh lùng cất lời, được rồi, trong nhà đã chuẩn bị yến tiệc, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Enger thực chất cũng rất căng thẳng, khi thấy Lăng Vương trong truyền thuyết tỏ ra rất hòa nhã với mình, trong lòng vẫn không cảm thấy thoải mái, vì cô quan tâm nhất là thái độ của Vương Phi đối với mình. Lúc nãy ở trên xe lửa, Tư Tân Hoạt Bát đã nói với cô, mẫu thân của Triệu Giai rất có thành kiến với mình, nói chính xác là không thích việc Triệu Giai chưa được sự đồng ý của người nhà mang mình theo. Vì tương lai Triệu Giai nhất định phải thừa kế vương vị, mà theo tập tục của Đại Tống, Vương Phi tuyệt đối không được khác tộc, tuy Enger nghĩ giữa mình và Triệu Giai không có gì, có lẽ mình có chút thiện cảm với Triệu Giai, nhưng ít nhất bây giờ hai người trong sáng, nhưng cho dù như vậy, khi cô nhìn thấy Tào Dĩnh vẫn vô cùng hồi hộp. Quả nhiên, khi Tào Dĩnh tỏ ra lạnh nhạt với mình, Enger lập tức càng trở nên căng thẳng, trái tim đập thình thịch không ngừng. Triệu Giai cũng nhìn ra mẫu thân không thích Enger, khiến chàng cười khổ trong lòng, chàng biết người thân chắc chắn hiểu lầm quan hệ của mình và Enger. Nhưng chuyện này cũng không thể giải thích, nếu không càng tô càng đen, xem ra chỉ có thể để thời gian chứng minh tất cả thôi. Triệu Nhan ra lệnh cho người về phủ, cả đoạn đường Tào Dĩnh bám lấy Triệu Giai hỏi mọi chuyện không nghỉ. Có câu con đi xa mẹ lo lắng, huống hồ lần đầu tiên Triệu Giai xa nhà đã đi lâu như vậy, Tào Dĩnh mà không lo lắng mới là lạ, còn Triệu Giai thì cực kỳ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của mẫu thân, Triệu Nhan thỉnh thoảng lại bồi thêm vài câu, hỏi tình hình học tập của chàng ở Học viện Hải quân, khi biết chàng từng đích thân đi xem chiến tranh giữa cảng Nam Dương với Vương quốc Tác Tề cũng tán thưởng gật gù. Dù sao kiến thức học được trong học viện có hạn, chỉ có trên chiến trường thật sự mới có thể thực hành những tri thức học được. Enger cũng không bị bỏ xó, ban nãy khi ở trên tàu hỏa, Tư Tân đã làm quen với cô, lúc này đang chỉ trỏ ngoài cửa sổ giới thiệu cho cô cảnh tượng thành Đông Kinh. Enger đã thích thành Đông Kinh từ lâu, lúc này chăm chú tham quan, so với Quảng Châu, thành Đông Kinh quả nhiên giàu có hơn nhiều, chỉ riêng cảnh vật trên đường đã khiến cô có cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Xe ngựa rất nhanh đã gần đến phủ Lăng Vương, lúc này Tư Tân chợt ghé sát vào tai Triệu Giai. Sau đó thì thầm, ca. Lúc nãy quên nói với huynh, Yên Nhi tỷ cũng đang ở nhà, tí nữa tỷ ấy nhìn thấy huynh đưa Enger về, sợ sẽ ghen cho mà xem. Chương 884, Trái tim thiếu nữ, Tư Nguyệt tỷ, Giai ca ca sao vẫn chưa về ạ? Trong phủ Lăng Vương, một thiếu nữ xinh đẹp chống cằm, mắt nhìn chằm chằm về phía cổng lớn, cứ cách vài phút lại hỏi một lần. Yên Nhi, ta thật không biết đệ đệ của ta có điểm nào tốt, lại khiến muội thích đệ ấy như vậy. Lúc này cô nương dung mạo mỹ miều ngồi bên cạnh thiếu nữ nhấp một ngụm trà, sau đó bất lực liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh. Cô nương xinh đẹp này chính là trưởng nữ của Triệu Nhan, Triệu Tư Nguyệt, năm nay đã 18 tuổi, tính ra cũng đã đến tuổi cập kê, nhưng người đến cầu thân sắp sang bằng bậc cửa Lăng Vương phủ rồi mà nàng vẫn chưa động lòng ai. Khiến nhà Triệu Nhan đều vô cùng lo lắng. Tư Nguyệt tỷ. Ai nói muội thích Giai ca ca, gần hai năm muội chưa được gặp huynh ấy, chỉ là nhớ bình thường thôi. Thiếu nữ tên Yên Nhi này vẫn rất mạnh miệng, nhưng khi cô bé nhắc đến Triệu Giai thì khuôn mặt liền ửng đỏ, người mù cũng nhìn ra cô bé có ý với Triệu Giai. Yên Nhi họ Dương, xuất thân từ Dương gia phủ Thiên Ba, phụ thân của nàng chính là Dương Hoài Ngọc hiện đang trấn thủ vùng Hà Bắc và Yến Vân, bạn thân Dương Sĩ Lượng của Triệu Giai chính là anh ruột của nàng. Từ nhỏ nàng đã thân thiết với Triệu Giai, có thể nói là thanh mai trúc mã, khi Yên Nhi lớn hơn một chút. Ngày ngày đều cuốn quýt bên Triệu Giai, ai cũng có thể nhìn ra nàng thích Triệu Giai, Triệu Nhan và Tào Dĩnh cũng rất hài lòng về Yên Nhi, luôn muốn tác hợp cho hai đứa, song Triệu Giai về mặt tình cảm khá chậm chạp, cho nên quan hệ giữa hai người mãi không tiến triển, nhưng Tào Dĩnh đã bàn bạc với phu nhân của Dương Hoài Ngọc, muộn nhất là năm sau sẽ định hôn sự cho hai đứa. Thấy dáng vẻ xấu hổ của Yên Nhi, Tư Nguyệt không khỏi giơ tay vuốt ve khuôn mặt của cô bé, sau đó cười hi hi nói, Yên Nhi ngốc nhìn bộ dạng bây giờ của muội đi, thật sự khiến người ta vừa yêu lại vừa thương, đúng là một cặp trời sinh với đệ đệ ngốc không hiểu gì về tình yêu của ta. Giai ca ca không ngốc. Nghe thấy Tư Nguyệt nói nàng và Triệu Giai là trời sinh một cặp. Yên Nhi liền vui ra mặt, nhưng sau cùng vẫn không quên bên Triệu Giai, khiến Tư Nguyệt không khỏi lấy tay dụi trán. Yên Nhi bình thường cũng rất thông minh. Nếu không cha mẹ mình sẽ không chỉ định cô bé làm con dâu, nhưng chỉ cần nhắc đến đệ đệ của mình, lý trí của Yên Nhi lập tức tiêu tan, lẽ nào đây chính là điều mà phụ thân nói, con gái rơi vào ái tình đều trở nên si ngốc. Tuy nhiên lúc này Tư Nguyệt bỗng nhớ ra một chuyện, liền vỗ nhẹ vào khuôn mặt Yên Nhi cho cô bé tỉnh táo, sau đó nhẹ nhàng nói, Yên Nhi, có một chuyện ta nhất định phải nói với muội, muội phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tránh tí nữa gặp đệ đệ ta sẽ thất thố. Chuyện gì ạ? Yên Nhi mở to đôi mắt nhìn Tư Nguyệt hỏi. Tuy cô bé nhỏ hơn Tư Nguyệt mấy tuổi, nhưng hai người lại là chị em thân thiết, trước đây cũng thường xuyên ở chỗ Tư Nguyệt, đương nhiên một mục đích khác mà cô bé ở chỗ Tư Nguyệt là có thể thường xuyên được gặp Triệu Giai. Còn có thể là chuyện gì, đệ đệ ta cũng không còn nhỏ nữa, lần này đệ ấy về còn mang theo một cô nương, muội phải cẩn thận. Tư Nguyệt thấp giọng nói. Chuyện Triệu Giai đưa Angel về cũng chỉ có người trong nhà biết, nàng cũng luôn chần chừ không biết nên nói với Yên Nhi thế nào. Đến lúc này Triệu Giai sắp trở về, chuyện này muốn giấu cũng không giấu nổi, mới nói ra. Nghe thấy lời của Tư Nguyệt, Yên Nhi như sét đánh ngang tai, nụ cười trên khuôn mặt chợt cứng đờ. Từ khi nàng mới biết yêu, nàng đã bắt đầu thích Triệu Giai, còn Triệu Giai tuy biểu hiện chậm chạp nhưng đối xử với nàng cũng không giống các cô gái khác, cho nên trong lòng Yên Nhi, Triệu Giai chính là phu quân tương lai của nàng, bây giờ nghe thấy Triệu Giai đột nhiên mang một cô nương bên ngoài về, điều này đối với Yên Nhi mà nói là sự đả kích cực kỳ lớn. Thấy thái độ của Yên Nhi, Tư Nguyệt cũng hoảng hốt. Vội vàng giải thích, nhưng Yên Nhi muội đừng lo, người Giai đệ mang về là một cô nương ngoại quốc, nghe nói là công chúa bị mất nước, tình cờ được Giai Nhi gặp mua về, hơn nữa hình như giữa Giai Nhi và cô ấy không có gì cả. Cô gái ngoại quốc. Yên Nhi nghe thấy vậy cuối cùng mới trấn tĩnh từ cơn chấn động và đau buồn, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư, lúc lâu sau mới nhoẻn miệng cười nói, Tư Nguyệt tỷ không nói rõ, lúc nãy làm mùi sợ chết khiếp, hóa ra chỉ là một cô gái ngoại quốc nhỏ bé, cho dù trước kia là công chúa một tiểu quốc, nhưng Giai ca ca chắc chắn sẽ không thích cô gái như vậy. Tuy Yên Nhi cố tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu cũng vô cùng thoải mái, nhưng Tư Nguyệt thân thiết với cô bé lại có thể nhìn ra thái độ của cô bé rất không tự nhiên. Dù sao đối với một cô gái mà nói, người con trai mà nàng thích bấy lâu tự nhiên mang về một cô gái khác, cho dù nàng biết người con trai đó không thể cưới cô gái kia làm vợ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến những điều trên, Tư Nguyệt không khỏi thở dài, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé dịu dàng nói, Yên Nhi, tuy một số chuyện ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng cái thế giới này chính là thế giới của đàn ông, với thân phận của đệ đệ ta. Sau này chắc chắn không thể chỉ có một người con gái là muội, cho nên muội cũng phải học cách bao dung, nếu không người chịu thiệt thòi chính là muội. Tư Nguyệt tỷ yên tâm đi, đạo lý này muội đương nhiên là hiểu, cha và các thúc bá của muội, người nào cũng có rất nhiều nữ nhân, điểm này đến phụ thân tỷ Lăng Vương Điện Hạ cũng không ngoại lệ, muội cũng tự hỏi có thể sánh bằng Lăng Vương Phi không. Khi nói đến đây, khuôn mặt của Yên Nhi cũng trở nên tự nhiên hơn, cô bé lại cười rạng rỡ. Thực ra nàng hiểu hết đạo lý, song vừa nãy đột nhiên nghe thấy Triệu Giai mang một cô gái về, theo bản năng có chút khó chịu mà thôi. Nam nhân ấy à, đều trăng hoa. Tư Nguyệt nghe thấy vậy cũng không khỏi cảm thán. Sở dĩ nàng lớn như vậy vẫn chưa định lấy chồng, thứ nhất là chưa gặp được chàng trai khiến nàng rung động, mặt khác chính là lo lắng sẽ xảy ra hoàn cảnh tương tự. Đúng lúc Tư Nguyệt và Yên Nhi đang trò chuyện, xe ngựa của Triệu Nhan cuối cùng cũng dừng trước cổng Lăng Vương Phủ. Tư Tân trên xe ngựa kéo Angel hưng phấn chỉ về phía phủ Lăng Vương nói, tỷ xem, đó chính là nhà của bọn muội, mẫu thân của muội và các dì, còn có các ca ca tỷ tỷ đều đang ở trong nhà đợi chúng ta. Lúc này qua cửa sổ Angel nhìn thấy phủ Lăng Vương nguy nga trước mặt. Liền không khỏi cảm thấy choáng váng. Phủ Lăng Vương vô cùng rộng lớn, cho dù là hoàng cung ở châu Âu trước kia của nàng cũng không bì kịp, hơn nữa bên trong ngôi phủ xây dựng rất kỳ công. Cũng không biết có bao nhiêu phòng ốc, mặt khác Angel còn nhớ ra, nghe nói công trình đồ sộ nhất trong thành Đông Kinh chính là Hoàng Cung, không biết Hoàng Cung sẽ trông như thế nào. Xe ngựa dừng trước cửa phủ, đám người Tiết Ninh Nhi, Âu Dương Uyển Linh ở trong phủ nghe báo cũng ra nghênh đón, Triệu Giai vội vàng tiến lên trước chào các dì, sau đó liền bị lũ nhóc kéo sang một bên vòi quà, Triệu Giai đã sớm chuẩn bị, khi còn ở cảng Nam Dương chàng đã bắt đầu chuẩn bị quà cho các đệ đệ muội muội. Lần này quay về chỉ riêng quà cáp đã chất đầy một xe. Thấy cảnh sum họp náo nhiệt của các con, Triệu Nhan vô cùng vui vẻ, liền đưa cả nhà về tiền sảnh. Trên đại sảnh đã chuẩn bị yến tiệc chào đón, cả gia đình quay quần vừa ăn vừa trò chuyện, mấy đứa nhỏ thì nghịch ngợm bày trò, khiến không khí bữa tiệc càng tưng bừng hơn. Từ khoảnh khắc Triệu Giai bước vào, Yên Nhi đã để mắt đến Angel phía sau lưng chàng, thậm chí nàng còn nhân cơ hội nói chuyện với Triệu Giai vài câu. Nhưng Triệu Giai vẫn như xưa thể hiện rất thân thiết với nàng, khiến tâm trạng của Yên Nhi tốt lên nhiều. lúc ăn cơm vẫn không yên tâm. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Triệu Giai, ngoài ra càng khiến Yên Nhi cảm thấy an tâm là, cô gái Angel tóc vàng đó không ngồi cùng Triệu Nhan, mà lại ngồi cùng bàn với Tư Tân ríu ra ríu rít không ngừng. Angel vừa vào đến đại sảnh thì phát hiện có rất nhiều người đều đang nhìn mình, nàng cũng đã quen với việc này, dù sao vẻ ngoài của nàng khác rất nhiều so với người Tống, cho nên cả chặng đường dù đi đến đâu đều có người nhìn nàng chằm chằm, vì thế nàng không phát hiện ra trong đám đông có một thiếu nữ luôn dõi theo nàng. Món này ngon tuyệt cú mèo, món này cũng không tồi, qua, món này mới hợp khẩu vị của ta nhất. Angel ngồi cùng với Tư Tân. Mau chóng tỏ ra hứng thú với các món ngon trên bàn. Sau khi khai yến nàng bắt đầu thưởng thức từng món một, kết quả liền bị chinh phục bởi những mỹ vị được nấu nướng tỉ mỉ ở Lăng Vương Phủ. Trước đó mặc dù Triệu Giai từng đưa nàng đi ăn rất nhiều món ngon, nhưng nàng cảm thấy không đâu bằng các món trong Vương Phủ. Nhìn bộ dạng ăn uống của cô ta thật khó coi. Yên Nhi nhìn Angel rất lâu, cuối cùng nhếch mép cười lẩm bẩm. Mặc dù Angel biết dùng đũa, nhưng dù sao là người châu Âu, không hiểu lắm về lễ nghĩa trên bàn ăn của Đại Tống, cộng thêm các món ăn quá hấp dẫn, vì vậy dáng vẻ ăn cơm tất nhiên không đẹp đẽ cho lắm. Khiến Yên Nhi giống như phát hiện ra một khuyết điểm lớn của đối thủ, sau đó không thèm để tâm đến chuyện của Angel nữa, bắt đầu vui vẻ bắt chuyện với Tư Nguyệt ngồi bên cạnh. Tiệc rượu xong, Tào Dĩnh gọi Triệu Giai ra đằng sau hỏi về cuộc sống bên ngoài của chàng. Angel thì được Tư Tân đưa ra hậu viện dạo chơi. Vốn dĩ Yên Nhi không muốn kết giao với Angel, nhưng Tư Nguyệt lại khuyên nàng, sau này Angel rất có thể trở thành thiếp của Triệu Giai, nếu như vậy thì chính thê là nàng tất nhiên sớm muộn cũng phải tìm hiểu tính cách của đối phương, để tiện mai kia chung sống, nên Yên Nhi cũng đi theo. Tào Dĩnh và Triệu Giai tâm sự, Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi bọn họ cũng ngồi bên cạnh. Thỉnh thoảng lại hỏi vài câu, rất lâu sau Tào Dĩnh mới hỏi xong, Triệu Nhan liền gọi Triệu Giai ra, rồi hai cha con đến thư phòng. Vừa bước vào thư phòng, Triệu Nhan liền hỏi thẳng vào vấn đề, Giai Nhi, con định làm gì với cô nương Angel đó? Làm gì là làm gì ạ? Triệu Giai nghe thấy câu hỏi của phụ thân thì ngây người, nhất thời không hiểu ý của Triệu Nhan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 885, thêm một con đường lui thấy con trai không hiểu ý mình, Triệu Nhan liền giang tay lấy một xấp giấy trên bàn đưa cho Triệu Giai nói, con xem những thứ này trước đi. Lúc này Triệu Giai mơ hồ nhận chồng giấy, khi đọc những nội dung trên đó mới lộ vẻ kinh ngạc, vì những tờ giấy này chính là ghi chép tất cả những thông tin liên quan đến Angel, trong đó phần lớn chàng đều biết. Ví dụ biết được tình hình của châu Âu qua lời các thương nhân ngoại quốc, những điều này đều gần giống như những gì Angel nói. Nhưng cũng có thứ Triệu Giai không biết, chẳng hạn như Đổng Trọng, người đầu tiên đến châu Âu theo lời của Angel. Trên đó có ghi chép cụ thể, ví dụ như xuất thân, nơi ở, thân nhân của Đổng Trọng đều giới thiệu rất tỉ mỉ, trong đó quan trọng nhất là trên đó có ghi 4 năm trước Đổng Trọng lãnh đạo đội thuyền dưới trướng ra biển, đích đến chính là châu Âu, đáng tiếc một đi không trở lại. Điều này cũng giống như Angel kể về Đổng Trọng. Phụ thân, người đang điều tra Angel. Triệu Giai đọc xong có chút không hiểu hỏi. Đúng vậy, Angel đột nhiên xuất hiện bên cạnh con, hơn nữa thân phận của cô ấy cũng là do cô ấy tự nói ra, còn kỵ binh bên cạnh cô ấy và vương miện mà cô ấy mang đến, không thể hoàn toàn chứng minh thân phận của cô ấy. Cho nên ta tất nhiên phải điều tra rõ, chuyện ở châu Âu ta cho người cố gắng thăm dò. Mặt khác còn có thân phận của người tên Đổng Trọng kia càng là trọng điểm cần điều tra, may mà mọi thứ đều nói lên thân phận của Angel chắc không phải là giả, nếu không thì thật đáng sợ. Lúc này Triệu Nhan nghiêm túc nói. Phụ thân, người quá đa nghi rồi, cho dù có người muốn đối phó với Lăng Vương Phủ chúng ta cũng sẽ không hao tốn công sức vậy chứ. Triệu Giai nghe thấy vậy bàn quan nói. Thực ra trước đó chàng cũng từng nghi ngờ thật giả thân phận của Angel, nhưng sau đó chàng tin vào trực giác của mình. Đó chính là Angel sẽ không nói dối mình. Thấy Triệu Giai không đoái hoài đến việc này, Triệu Nhan chợt nghiêm túc nói, Giai Nhi, nếu con còn giữ suy nghĩ này, sau này chắc chắn sẽ thất bại, phải biết con là thế tử của Lăng Vương Phủ, tương lai sẽ thừa kế vương vị của ta, cho nên đối với kẻ thù của chúng ta mà nói, sẽ không từ thủ đoạn nào để đối phó với con. Cái này. Thấy phụ thân nghiêm túc nói chuyện với mình, Triệu Giai cũng không khỏi sững sờ, lúc lâu sau mới cho mày nói, phụ thân. Với danh vọng và địa vị hiện nay của Lăng Vương Phủ chúng ta, thật sự có kẻ dám đối phó với chúng ta sao?

thậm chí có thể nhìn thấy cả hoàng cung trong tầm mắt. Nhìn thấy khinh khí cầu, Triệu Giai bèn cười nói, Angel, đó chính là khinh khí cầu mà ta từng kể với nàng, không phải nàng từng nói muốn ngồi lên khinh khí cầu sao, bây giờ chúng ta lên khinh khí cầu nhìn ngắm toàn cảnh thành Đông Kinh được không? À, thật sao, bây giờ thật sự có thể ngồi lên khinh khí cầu sao? Angel nghe thấy lời của Triệu Giai lại bàng hoàng nói. Lúc trước nàng biết phụ thân của Triệu Giai, cũng chính là Lăng Vương Điện Hạ mình gặp hôm qua đã phát minh ra một loại khinh khí cầu có thể bay lên không trung, nhưng theo nàng nghĩ, loại khí cụ có thể bay lên trời như khinh khí cầu chắc chắn rất quý giá, bình thường rất khó nhìn thấy, nhưng không ngờ khinh khí cầu lại đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Đương nhiên là được, khinh khí cầu chẳng phải cái gì to tát cả, trước đây đạo quán còn thu tiền khinh khí cầu, nhưng giờ thì miễn phí. Lúc này Tư Tân cũng cười hi hi đáp, sau đó kéo tay Angel chạy về phía khinh khí cầu. Ở phía bắc cách vương phủ vài dặm có một đạo quán. Trước đây Tư Tân cũng hay chạy đến ngồi lên khinh khí cầu chơi. Thấy Tư Tân kéo Angel chạy tới đạo quán, Triệu Giai cũng cười không thốt nên lời, mùi mùi này của mình cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách quá giống cô ba của mình, sau này không biết có thể gả cho ai được đây. Triệu Giai cũng vội vàng đuổi theo, ba người cùng đến trước khinh khí cầu trước cổng đạo quán. Thời khinh khí cầu vừa ra đời, lập tức thổi vào kinh thành một làn gió, vô số người xếp hàng dài trước cửa đạo quán chờ được ngồi lên khinh khí cầu, đạo quán thì nhân cơ hội tuyên truyền đạo pháp với những người này. Kết quả họ thu hút được rất nhiều giáo đồ mới, nhưng từ sau khi khinh khí cầu dần dần phổ biến, thương nhân trong kinh thành cũng bắt đầu chế tạo, thế là khinh khí cầu ngày càng nhiều, đến khi hết nóng, cũng chỉ có một số du khách lần đầu tiên tới kinh thành thích thú muốn ngồi lên khinh khí cầu lượn vài vòng. Cho nên khinh khí cầu trước cửa đạo quán rất vắng người. Cũng chính vì như vậy, cho nên nhanh chóng đến lượt của Triệu Giai bọn họ lên khinh khí cầu. Khinh khí cầu từ từ bay lên, Angel sau khi chế ngự được nỗi sợ ban đầu, nhanh chóng cảm thấy phấn khích, đến khi họ bay lên đến độ cao lớn nhất. Cũng chính là lúc mà dây thừng kéo khinh khí cầu ở bên dưới căng nhất, cảnh sắc toàn thành Đông Kinh lập tức thu gọn trong tầm mắt, khiến Angel nhất thời bàng hoàng không nói nên lời. Vì nàng phát hiện quy mô thành Đông Kinh còn vĩ đại hơn nàng tưởng tượng nhiều. Angel mau nhìn đi, đó chính là Hoàng Cung, còn đó chính là chùa đại tướng quốc náo nhiệt nhất trong thành, có rất nhiều gánh xiếc ảo thuật từ các nước đến biểu diễn, tí nữa chúng ta đi xem được không? Tư Tân nhón chân giới thiệu giúp Angel, nhìn khuôn mặt hồng hào của cô bé, giống như trẻ con đang khoe một món đồ chơi mới với bạn vậy. Angel nhìn theo ngón tay chỉ của Tư Tân, quả nhiên nhìn thấy hai tổ hợp kiến trúc hùng vĩ. Đó chính là Hoàng Cung và Chùa Đại Tướng Quốc, ngoài ra trong thành còn có rất nhiều những khu kiến trúc khác, tuy không thể so sánh với hai cái kia nhưng cũng rất nguy nga tráng lệ, đặc biệt là trên các nẻo đường trong thành người đông như kiến, khiến trong đôi mắt to màu xanh lam của nàng hiện rõ lên sự say mê. Chương 887, Angel Du Ký, Trung, đợi Angel đi xuống khinh khí cầu xong. Đã hiểu được kha khá về bố cục thành Đông Kinh, kể ra từ thời cổ đại, đô thành trên vùng đất Trung Nguyên thường rất chú trọng tính phòng ngự, cho nên bên ngoài thành đều được bao quanh bởi tường thành kiên cố, khiến cho đại bộ phận đô thành đều vuông vắng, thoạt nhìn cực kỳ có quy phạm, chẳng hạn thành Trường An thời Tiền Đường là ví dụ tiêu biểu về loại thành bốn góc. Vốn dĩ thành Khai Phong cũng xây theo mô hình thành bốn góc này nhưng vì xung quanh thành Khai Phong có non có nước, cho nên tường thành hơi vẹo vọ, trông có chút không quy phạm. Sau này Khai Phong trở thành đô thành của Đại Tống, kết quả quy mô của cả thành được nhân rộng hơn, tường thành cũng xây rộng ra ngoài, khiến tường thành trở nên cong queo khúc khuỷu, bố cục toàn thành Đông Kinh càng loạn hơn, đến thời điểm hiện tại, tường thành đã hoàn toàn mất đi vai trò vốn dĩ của nó, vì gần nửa số dân trong thành đều sống bên ngoài thành, chẳng hạn Phủ Lăng Vương của Triệu Nhan là một ví dụ điển hình. Cũng chính vì như vậy, cho nên thành Khai Phong sớm đã trở thành một đô thành mà tường thành nằm bên trong. Loại đô thành này rất thường gặp ở cửa cảng vùng Nam Dương. Vì một số hạn chế khác khiến những cửa cảng này không thể xây tường thành cao lớn, cho nên chỉ có thể dùng thuyền chiến của hải quân canh phòng, nhưng trên lãnh thổ Đại Tống, thành đô có tường thành nằm bên trong như thành Đông Kinh thì độc nhất vô nhị, cả đô thành trong mắt mọi người là một đô thành không có sự phòng bị, nhưng người biết nội tình thực sự lại rõ, xung quanh thành Đông Kinh được bao bọc bởi sự bảo vệ của đội cấm quân hùng hậu, hơn nữa đều là những binh sĩ từng lên chiến trường. Tuyệt đối không dễ công phá. Sau đó Angel đòi đến chùa Đại Tướng Quốc, vì trước đó cô từng nghe nói đến danh tiếng của chùa Đại Tướng Quốc. Hơn nữa lúc nãy ngồi trên khinh khí cầu, cô cũng tận mắt nhìn thấy sự náo nhiệt xung quanh chùa Đại Tướng Quốc, đó chính là nơi tập trung dân cư của thành Đông Kinh, ngoài quần thể kiến trúc vĩ đại ra toàn là dòng người đông như kiến, cô đang trong độ tuổi thích sự náo nhiệt nhất, cho nên tất nhiên chọn chùa Đại Tướng Quốc đầu tiên, đương nhiên rồi, Angel thực chất cũng rất muốn tới Hoàng Cung chiêm ngưỡng, nhưng nàng cũng biết Hoàng Cung là nơi canh phòng nghiêm ngặt, cho dù với thân phận của huynh muội Triệu Giai cũng không được tùy tiện đưa một người xuất thân không minh bạch vào. Hay quá, muội cũng lâu lắm chưa đến chùa Đại Tướng Quốc. Chúng ta đi luôn thôi. Tư Tân nghe thấy đề nghị của Angel cũng lập tức tán thưởng, sau đó kéo Triệu Giai và Angel lên xe ngựa, đồng thời thúc giục phu xe đi nhanh. Phủ Lăng Vương cách chùa Đại Tướng Quốc khá xa, nhưng Tư Tân lại là người không thể ngồi yên, liền mở cửa sổ xe, chỉ vào cảnh vật bên ngoài giới thiệu cho Angel, ví dụ như ở ngõ nào có đồ ăn ngon, cửa tiệm nào có quần áo hoặc trang sức đẹp, có thể nói nó nắm rõ thành Đông Kinh trong lòng bàn tay. Vì gần sang năm mới cho nên thành Đông Kinh còn sầm uất hơn bình thường, Angel nhìn đám đông nghìn nghịt ngoài cửa sổ cũng cảm thấy phấn khích tột đỉnh. Trước kia khi còn ở châu Âu, không thể nhìn thấy đô thành lớn như vậy, thành dân nhiều lần bị hủy diệt, Venice tuy thương mại phát triển nhưng chỉ buôn bán nhỏ lèo tèo, chỉ duy có thành Đông Kinh của Đại Tống, không những vô cùng giàu có, còn mang sự uy nghiêm của bậc vương giả, cũng chỉ có đô thành này mới xứng đáng là thành đô của Đại Tống. Cả đoạn đường Tư Tân nói không ngớt lời, Triệu Giai cũng chốc chốc chen vào vài câu, khiến Angel càng hiểu biết sâu hơn về thành Đông Kinh, hơn nữa Tư Tân thỉnh thoảng lại bảo xe ngựa dừng lại, sau đó nó chạy đi mua một ít đặc sản của Kinh Thành, Angel ăn rất ngon miệng. Thậm chí hối hận sáng nay sao lại ăn bữa sáng, khiến cho cô bây giờ không ăn hết nhiều đồ ăn vặt như này. Bởi vì người trên phố rất đông cho nên xe ngựa của Triệu Giai bọn họ cũng bị xô đẩy, nhưng cuối cùng vẫn đến được chùa Đại Tướng Quốc. Lúc này đã xế chiều, hai người Angel và Tư Tân ăn quá nhiều quà vặt trên đường, cũng không cảm thấy đói, vì thế xuống xe ngựa liền hưng phấn chạy tới chạy lui, Triệu Giai đành phải đi theo bảo vệ bọn họ. Tuy trong kinh thành không ai dám động vào Tư Tân, nhưng người ở đây rất đông, hai cô gái nếu không có ai đi theo, rất dễ bị mấy tên không có mắt lừa. Đại ca, huynh thấy cái mặt nạ này của muội thế nào? Đúng lúc này, chỉ thấy Tư Tân chợt đi đến trước một sạp hàng bán mặt nạ. Sau đó cầm một chiếc mặt nạ hình con khỉ đeo lên mặt hỏi. Không tồi, muội vốn tuổi khỉ, tính cách cũng nghịch ngợm như khỉ, cái mặt nạ này rất hợp với muội. Lúc này Triệu Giai cũng đùa. Đáng ghét. Tư Tân nghe thấy lời của ca ca không khỏi lườm một cái nói, sau đó giơ tay lấy một cái mặt nạ con cừu đeo lên mặt Angel, hai cô gái nhỏ cười nói rôm rã, sau đó Angel cũng đeo cho Triệu Giai một cái mặt nạ, kết quả ba người chốc lát đều đeo mặt nạ. Đi thôi. Chúng ta vào trong. Đến lúc này, Tư Tân mới chợt nắm chặt tay Angel đi vào chùa Đại Tướng Quốc. Ở Kinh Thành nhắc đến chùa Đại Tướng Quốc, không chỉ nói về ngôi chùa này, mà bao gồm cả quảng trường và con đường phía trước chùa Tướng Quốc, đây chính là nơi dân cư đông đúc của Kinh Thành, hết sức náo nhiệt. Tuy nhiên ngoài quảng trường và đường phố ra, bên trong chùa Đại Tướng Quốc cũng vô cùng tưng bừng náo nhiệt, đương nhiên rồi, bên trong chùa chắc chắn không có ai bán hàng, nhưng đừng quên. Chùa Đại Tướng Quốc là ngôi chùa lớn nhất Kinh Thành, hương khói nghi ngút, mỗi ngày đều có vô số người đến đây thắp hương cầu nguyện. Cho nên đối với những du khách đến tham quan Kinh Thành, nếu đến Kinh Thành mà không vào chùa Đại Tướng Quốc, quả thực là đi uổng một chuyến. Chúng ta phải đeo cái mặt nạ này vào trong sao? Angel lúc này ngạc nhiên nói. Nàng theo đạo Thiên Chúa, theo nàng nghĩ, ngôi chùa này thực ra cũng giống như nhà thờ ở châu Âu, nhưng nhà thờ là nơi vô cùng trang nghiêm. Bây giờ họ đeo mặt nạ, nếu ở châu Âu tuyệt đối không được vào trong nhà thờ. Ôi, mùi cũng không muốn, nhưng nếu không đeo mặt nạ, các hòa thượng bên trong sẽ không cho mùi vào. Lúc này chỉ nghe Tư Tân thở dài thường thượt nói. Không phải mùi lại đốt đại điện của người ta đấy chứ? Triệu Giai nghe thấy lời của Tư Tân vô cùng hoảng hốt nói. Tư Tân từ nhỏ đã tinh nghịch, năm nó 7 tuổi, Triệu Nhan đưa họ đến chơi chùa Tướng Quốc. Kết quả Tư Tân nhìn thấy mọi người châm hương, nó cũng thấy hay, lén lút đốt cả một bó hương, kết quả không biết làm sao làm cháy cả tấm màn che tượng Phật, thế là gây ra hỏa hoạn, trong chốc lát thiêu cháy cả nửa đại điện, cuối cùng Triệu Nhan phải hứa trùng tu lại đại điện mới êm xuôi được chuyện này. Đâu có, đại ca thật đáng ghét, huynh lại nhắc chuyện lúc nhỏ. Lúc này Tư Tân lườm Triệu Giai một cái, dường như rất không vui vì chàng nhắc lại chuyện đáng xấu hổ lúc nhỏ. Vậy sao muội còn phải đeo mặt nạ mới được vào chùa Tướng Quốc? Làm như chúng ta là trộm không bằng. Triệu Giai nghe thấy vậy lại khó hiểu nói. Tuy chùa Tướng Quốc là ngôi chùa lớn nhất kinh thành, nhưng quản lý rất lỏng lẻo, đặc biệt tiền điện là nơi bất cứ ai cũng vào được, chỉ cần không ai gây ra chuyện, tăng nhân trong chùa sẽ không quản, cho nên đeo mặt nạ cũng được vào, nhưng dù sao cũng có chút ngượng nghịu, dù gì đây là chốn thần Phật, đeo mặt nạ vào sẽ cảm thấy bất kính với Phật tổ. Cái đó, thật ra. Nghe thấy huynh trưởng chất vấn, lúc này Tư Tân lại tỏ ra xấu hổ cúi gằm mặt, ấp a ấp úng rất lâu, rồi mới dậm chân nói, thực ra cũng chẳng có gì. Chỉ là vào Tết năm ngoái, muội chơi pháo hoa, cần một nơi rộng rãi, vừa hay quảng trường trước cửa chùa Tướng Quốc đủ lớn, cho nên muội liền mang pháo hoa đến, nhưng không ngờ số pháo hoa đó còn chưa tháo xuống xe ngựa đã bất cẩn bị người ta làm cháy, trùng hợp xe ngựa lại dừng trước cửa chùa Tướng Quốc, đùng một tiếng đổ sụp cổng lớn của họ, lúc đấy lão hòa thượng ra ngoài nhìn thấy muội, sắp khóc thành tiếng, nhưng muội cũng đâu phải cố ý, sau này mượn của cô ba chút tiền giúp họ xây lại cổng lớn. Nhưng từ sau lần đó, chùa Đại Tướng Quốc đã liệt muội vào danh sách đen, mong muội mãi mãi đừng bao giờ đến. Đúng là hội nhỏ nhen. Tư Tân khi kể đến cuối, lại lườm nguyết cửa chùa Tướng Quốc lần nữa, Triệu Giai nghe đến đây cũng không thốt nên lời, một lần đốt đại điện của người ta, một lần làm nổ cổng lớn của người ta, chắc lão hòa thượng đó còn muốn giết người ý chứ, bây giờ người ta chỉ cấm Tư Tân vào chùa, đã coi như Phật tổ từ bi lắm rồi. Được rồi. Đừng nhắc tới những chuyện mất hứng này nữa, chúng ta đeo mặt nạ vào đi, tăng nhân trông coi cửa chắc chắn không nhận ra chúng ta, hơn nữa vào bên trong đông người rồi, cởi bỏ mặt nạ cũng được, muội hứa lần này tuyệt đối sẽ không gây họa nữa. Lúc này Tư Tân lại mất kiên nhẫn nắm lấy tay Triệu Giai và Angel. Sau đó chạy thẳng đến cửa chùa. Cổng chùa Tướng Quốc rất cao lớn, dù sao một ngôi chùa lớn như vậy, số lượng người ra vào mỗi ngày rất kinh khủng. Cho nên cửa chùa quả thực có thể so sánh với cổng thành, hơn nữa Triệu Giai còn tinh tế phát hiện, cổng chùa Tướng Quốc đích thực vừa xây lại, chỉ có bậc cửa là còn một ít gạch cũ, nhưng một cửa chùa kiên cố cao lớn như thế lại bị pháo của Tư Tân làm nổ, chắc pháo mà cô bé chơi phải tính bằng xe. Quả nhiên, tăng nhân canh cửa không để ý đến ba người trẻ tuổi đeo mặt nạ, dù sao chùa Tướng Quốc nổi tiếng như vậy, người ra vào nườm nượp. Thân phận hỗn tạp, không thể kiểm tra từng người. Cho nên Triệu Giai bọn họ dễ dàng lẫn vào trong, sau đó huynh muội họ bắt đầu đưa Angel đi từ đại điện Nguyên Nga, giới thiệu cho cô vai trò của từng điện Phật và lai lịch thần thông của từng vị thần. Theo đạo Thiên Chúa rất đơn giản, không ít tu sĩ đều lựa chọn sống theo kiểu khổ tu, cho rằng như vậy sẽ tiếp cận gần hơn với Thượng Đế, thậm chí đến chuyện bình thường như tắm rửa, theo họ thấy cũng là một việc xa xỉ, cho nên nhà thờ Thiên Chúa có thể được xây dựng rất Nguyên Nga tráng lệ nhưng bên trong lại rất đơn giản sơ sài. Nhưng hôm nay Angel được nhìn thấy một cảnh tượng khác. Chùa Đại Tướng Quốc trước mắt quả thực đảo lộn những gì mà cô biết về tín ngưỡng, mặc dù có thể cô không hoàn toàn chấp nhận giáo nghĩa của Phật giáo nhưng cũng cảm thấy vô cùng bàng hoàng với kiến trúc hùng vĩ của ngôi chùa. Chương 888, Angel Du Ký, Hạ. Angel tham quan chùa Đại Tướng Quốc cả một buổi chiều mới đi hết khu vực cho ra vào tự do, cũng dần dần hiểu về một số câu chuyện Phật giáo, nhưng khiến cô không hiểu là, tuy Phật giáo có Phật tổ, nhưng còn có rất nhiều các vị thần như Bồ Tát và La Hán, nhiều thần tiên như vậy, sao có thể khiến các tín đồ tin phục? Sự khác biệt về văn hóa tín ngưỡng khiến Angel không thể lý giải được một số điểm của văn hóa Phật giáo, song không hề ảnh hưởng đến hứng thú của cô. Tư Tân cũng vô cùng thích thú. Sau khi tham quan trong chùa xong, nó kéo Angel ra ngoài chùa, lúc thì xem những đoàn xiếc biểu diễn. Lúc thì nhấm nháp các món ăn vặt, thực sự rất vui vẻ. Đợi đến khi đèn hoa đang được thắp lên, Angel mới phát hiện dòng người trên đường chẳng những không vơi đi, ngược lại còn đông đúc hơn ban ngày, các chủ quán càng ra sức trao hàng, khiến cô mới chợt nhớ ra, đó chắc là chợ đêm của thành Đông Kinh. Trước đây cô từng nghe Triệu Giai nhắc đến, chợ đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày. Vốn dĩ cô còn hơi nghi ngờ nhưng giờ coi như đã tin rồi. Cứ thế họ chơi đến tận canh hai Triệu Giai mới đưa họ về nhà, nhưng hai cô gái cũng đã mệt lả, ngồi trên xe ngựa chẳng bao lâu đã ôm nhau ngủ, Triệu Giai cũng cảm thấy chân mình hơi đau nhức. Khiến chàng cũng hơi bất ngờ, vì hằng ngày chàng tập luyện chăm chỉ cũng không bị như vậy, lẽ nào đưa con gái đi dạo phố lại vất vả hơn huấn luyện ở học viện sao? Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Giai còn chưa ngủ dậy, Tư Tân và Angel đã xông vào phòng ngủ sốc dậy, sau đó đòi vào kinh thành chơi, dù gì hôm qua mới chỉ đi chùa Đại Tướng Quốc, nhiều chỗ hay ho khác vẫn chưa đi,